Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì anh cùng lắm thì không ăn. Sau phòng lắc đầu một cái không nói lời nào, đúng là một cô gái điên mà. Kiều Y Y kéo một cái ghế xếp ngồi ở bên cạnh anh nói, anh có từng nghe qua câu nguyện giả thượng câu chưa? Anh không rành để nghe cô nói vậy, cũng chẳng thèm để ý đến cô, nhưng Kiều Y vẫn không chịu khuất phục. Cho nên anh câu đến bao nhiêu cũng không có cá đâu. Còn một con vừa tới là bị cô hù chạy mất rồi. Anh cất lời chỉ trích cô. Cô cười đến cả người run rẩy. Không phải đâu nha, tôi nhớ anh yêu mến động vật nhỏ, chẳng lẽ là tôi hiểu lầm sao? Thật ra thì anh chẳng qua là đang hưởng thụ quá trình câu cá, rồi sau đó sẽ phóng sanh cá sao? Tuy nhiên bỗng chốc cô lại đổi lại lời nói. Nhưng mà cũng không đúng nha, tôi vừa nghe nói anh muốn ăn nướng cá. Cuối cùng Sóc Phong đành để lại cần câu rồi bỏ đi. Kiều Y ngồi lại tại chỗ mà cười không ngừng, cầm lấy miếng bánh mì nướng chuẩn bị đuổi theo anh. Thì cô chú ý tới mỗi câu mà Sóc Phong dùng lại là bánh mì nướng. Cô không nói gì nhìn miếng bánh mì nướng đang ăn. Anh ta đã mắng cô là đần như cá, bây giờ cô lại đang ăn bánh mì nướng. Đó, đây mới được gọi là mắng chửi người không cần dùng lời thô tục mà. Cô im lặng nhìn mỗi câu một lúc lâu rồi mới chạy về, cầm một cái sành nhỏ trở lại, bắt đầu đứng ở chỗ ẩm ướt lên mà đào đất. Sóc Phong từ trên lầu nhìn xuống bóng lưng của cô, lúc bắt đầu thì vẫn còn nghi ngờ. Đến khi nhìn thấy cô lôi từ trong đất ra mấy con dài dài thì anh đã hiểu. Ngày hôm qua vừa lúc có mưa nhỏ, chính là lúc giun phát triển. Nhưng ngược lại, anh không biết cô gái này sẽ làm gì với những thứ đó. Trong lúc vô tình thì bị ánh mắt của cô hấp dẫn, sau đó anh đi tới bên cạnh cô. Dùng con giun làm mồi câu sao? Đúng vậy nha. Làm sao cô lại biết điều này chứ? Anh tò mò hỏi. Tôi vốn xuất thân là từ nông thôn, sau này thi đậu đại học Đài Bắc, rồi mới lại Đài Bắc làm việc. Bây giờ tôi cũng suýt quên mất. Tôi nói cho anh biết, lúc còn nhỏ, con giun hay chim bìm bịp tôi đều đã bắt rồi nha. Cô giống như là nhớ lại chuyện khi còn bé rất là thú vị, khóe miệng nở ra một nụ cười ngọt ngào. Trở rắn sao? À, thỉnh thoảng thì là một cô gái đơn thuần đã. Sao Phong bật cười. Tôi đã rồi, nữ sinh sợ rắn và rắn là như nhau, không cần phải có lý do đó. Anh ngồi xổm người xuống, đi theo cô tìm kiếm trên mặt đất. Anh biết ư? Nếu đã biết, mới vừa rồi tại sao lại dùng bánh mì nướng làm mồi câu chứ? Lời thôi. Có phải anh cảm thấy có người cùng chơi bùn dính với anh, bắt con giun tươi chơi thú vị hơn không hả? Là người trưởng thành, ở trong lòng vẫn duy trì một phần hồn nhiên trẻ con, ai cũng đều có cả. Anh không nói một lời nào cả. Qua một lúc lâu bọn họ đào ra một thùng giun nhỏ, bắt đầu ngồi ở trên ghế câu. Tàn nhẫn cắt con giun ra, móc vào lưỡi câu cá, cuối cùng rơi vào trên người của Sóc Phong. Kiều Y Y ở một bên vừa nhìn vừa liếu ríu. Không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Trước kia không phải ông chủ đã nói, con giun là loài lưỡng tính, còn thích phân thân, đứt một nửa vẫn có thể sống ư? Sức sống đó thật là kiên cường đáng sợ mà. Có người vừa mới chỉ trích tôi ăn cá là hành động tàn nhẫn đó. Nói giỡn thôi, anh có hiểu hay không hả? Không có một chút hài hước gì cả mà. Hai người giống như là bạn bè đã quen biết rất lâu, bắt đầu tổn hại lẫn nhau bằng mấy câu nói. Yên tĩnh được một lát, sau khi nói tiếp thì lại đứt quãng. Ai, làm sao lại không có động tĩnh gì? Bụng của tôi đói đáy nến dẹp luôn rồi đây này. Kiều Y sờ sờ vào cái bụng bằng phẳng của mình. Trời cũng đã giữa trưa rồi, trong bụng của cô chỉ có mấy miếng bánh mì nướng. Thật sự là quá đói rồi. Ở trên bàn còn bánh mì nướng. Tôi sẽ không ăn đâu. Cô cũng không muốn bị anh mắng là đần như đàn cá đâu. Nhưng mà có lẽ cần sống như vậy, bởi vì cô chính là một con cá lớn nha. Yên lặng ngồi câu đến xế chiều vẫn không bắt được một con cá nào. Anh ta đứng lên ăn bánh mì nướng. Khi nhìn rõ lại, anh thấy cô đã ăn nhẫn tâm hết mấy miếng bánh mì nướng còn dư. Kết quả là lúc cô nuốt miếng bánh mì nướng cuối cùng, cần câu lại di chuyển. Kiều Y Y còn chưa kịp phản ứng thì Sóc Phong đã thua cần câu lại. Vừa nhìn đúng thì đã câu được một con cá. Mặc dù rất nhỏ, hình như không đủ dinh dưỡng, nhưng dù sao có còn hơn không có gì. Sóc Phong như nhìn thấu được ánh mắt của Kiều Y Y. Một lúc sau, anh ta đặt con cá vào trong thùng nước. Con cá gặp nước thì vui vẻ nhảy nhót. Xem ra vận may của cô tốt hơn tôi. Vậy tiếp theo nên để cho cô làm chứ. Sóc Phong nói. Vậy thì anh ta đi làm đi. Kiều Y Y nhìn Sóc Phong xoay người rời đi. Còn chưa kịp hỏi gì, anh ta đã nhanh chân đi khỏi rồi. Khi anh ta trở về mang theo công cụ để nướng, lập tức chuẩn bị nướng ở trên cầu. Cảnh tượng hình như là có một chút kỳ quặc. Theo tình huống bình thường, không phải là năm câu cá, nữ nấu nướng hay sao? Sao đến hai người bọn họ thì cảnh tượng lại trở nên côi hài như vậy cơ chứ? Cái gì mà bọn họ chứ? Kiều Y lắc đầu một cái, mau bỏ đi cái ý tưởng kỳ lạ trong đầu mình. Chợt nghe thấy Sóc Phong đang đưa lưng về phía cô nói một câu. Tập trung câu cá đi. Anh ta mọc ra con mắt ở phía sau lưng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net